Chương 378, trạm tiếp tế thương quá. Mìn nạ run run xuống xinh đẹp hoàng, con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm trên lò cá nướng, nhẹ giọng hỏi, Ni Khả, có thể ăn sao nhanh? Ni Khả ôn nhu nói, lấy tay một ca y hộp gô nho bên trong bóp điểm điểm đồ gia vị rơi tại cá nướng bên trên, càng dày đặc mùi thơm lan tràn ra. Mùi thơm này, làm cho tất cả mọi người đều không tự giác liếm liếm khỏe miệng, nuốt nước bọt, khi lan bụng càng là để cho không ngừng, nàng đứng ở chỗ đó có chu tờ không biết làm sao. Hoặc là nói, rất xấu hổ, nhưng nàng cứ như vậy rời đi đi, lại có chút không cam tâm, nàng muốn biết đối phương kia thần kỳ phương pháp tốt. Nếu như Hắc Thủy Thành có loại phương pháp này, khẳng định sẽ câu rất nhiều cá, vậy các nàng nhất định có thể sống qua mùa đông. Chỉ là, Hy Lan không biết dùng cái gì đi trao đổi, giống như nhà nàng QNZ không có gì đáng tiền đổ vật. Tốt, không cần, mọi người động thủ nướng đi. Lưu Phong quay đầu đối Tân Khắc mấy người hô, đồ gia vị tự mình tới lấy. Tân Khắc bảy người vui vẻ thu hồi sợi câu cá, có người rút ra dao quân dụng giết lên cá, có người đốt lên lò, có người đi học trộm Ni Khả cá nướng kỹ thuật. Có thể ăn. Ni Khả đem cá nướng bỏ vào trong mâm, đưa cho Lưu Phong, còn nên một chén quất buồn. Ni Khả cá nướng kỹ thuật, thật sự là càng ngày càng tốt. Lưu Phong nhìn qua nướng có chu tờ khô vàng cá, nếm thử một ngụm về sau, không khỏi tán dương, thật là thơm, ăn thật ngon. Đu nờ dê, ta thích nhất Ni Khả làm cá. Mín nạ lớn tiếng tán dương. Con mắt màu xanh lam còn liếc trộm liếc mắt đứng tại cách đó không xa nữ tử. Ăn ngon, liền ăn nhiều một điểm, cá nướng còn có rất nhiều đâu. Ni Khả ôn nhu nói. Được. Mìn nạ nữ huýt sao lấy cá. Ni Khả liếc liếc mắt xấu hổ đứng đấy nữ tử, nhỏ giọng đối Lưu Phong đạo, thiếu gia, muốn mời nàng tới cùng một chỗ ăn sao hửng. Lưu Phong gật gật đầu, ăn hắn đồ ăn. Đến lúc đó lại bộ đối phương lời nói liền dễ dàng. Bên kia tiểu thư, không ngại lời nói, có thể tới cùng một chỗ ăn, chúng ta còn có rất nhiều cá nướng nha. Ni Khả phất tay hô, còn dùng tay chỉ xếp thành một đống cá. Cái này Hy Lan theo báo miệng, lắc đầu, nàng cố nén muốn ăn dục vọng, lý trí nói cho nàng, không có uổng phí đưa đồ ăn, đối phương khẳng định có tính toán vậy. Ngươi không muốn biết bắt cá phương pháp sao? Lưu Phong theo một miệng trà, thản nhiên nói, muốn biết lời nói, không ngại tới tụ lại. Bắt cá phương pháp đương nhiên muốn biết, Hy Lan nghĩ đến chính mình phụ thân tóc trắng cùng nếp nhăn, nếu có loại này câu cá phương pháp, nhất định có thể nhường Hắc Thủy Thành vượt qua lương thực nguy cơ, cuối cùng Hy Lan vẫn là cất bước hướng đến muốn đi đi. Lưu Phong con mắt màu đen hiện lên mỉm cười, chỉ vào một bên không vị nói, mời ngồi. Quấy rời. Hy Lan đi cái quý tộc lễ, nàng cu nở dê không nhăn nhó, thẳng lưng ngồi tại Ni Khả bên cạnh. Không biết tiểu thư xưng hô như thế nào Lưu Phong thản nhiên nói. Hy Lan. Hy Lan đáp, tay nhỏ gấp nắm chặt cùng một chỗ. Lưu Phong. Lưu Phong khỏe miệng hơi cuộn lên, nhẹ giọng giới thiệu nói, bên cạnh hai vị là Ni Khả, Mìn Nạ. Đến, xin nếm thử tay người ta. Ni Khả đem cá nướng đặt ở trong mâm, đưa cho Mạnh Lan đạo, hy vọng ngươi có thế thích. Lúc tại, Hy Lan vội vàng tiếp nhận đĩa, nhìn qua trong tay trắng nõn bộ đồ ăn, sáng long lanh vậy không, màu nâu con ngươi ngưng lại, nàng sao cảm giác được cái tên này có chút quen thuộc. Cái này Hy Lan nếm cái thứ nhất, liền ngu ngơ ở, đây thật là ngư sao, làm sao cùng với nàng trước kia người thịt cá hoàn toàn không giống, làm sao không hợp Hy Lan tiểu thư khẩu vị sao? Ni Khả ôn nhu nói. Không, không phải. Hy Lan liền vội vàng lắc đầu, chân thành nói, con cá này thịt, ăn rất ngon, là ta nếm qua trong đồ ăn món ngon nhất đồ ăn. Vậy là tốt rồi, người ăn nhiều một điểm, ta chỗ này còn có rất nhiều. Ni Khả nói khẽ. Vừa nói vừa hướng Hy Lan trong mâm nhét bên trên một con cá nướng. Tạ ơn. Hy Lan có chút điểm câu nệ ăn lên thịt cá, thỉnh thoảng liếc trộm, Ni Khả cùng Mìn Nạ ba người này cho nàng cảm giác không phải người bình thường. Một phen ăn về sau, bốn người đều dừng lại, yên tĩnh hưởng thụ chắc bụng sau cảm giác thỏa mãn. Hy Lan màu nâu con ngươi chuyển động, đang suy tư Lưu Phong dụng ý. Hy Lan tiểu thư là Hắc Thủy Thành Chu nữ nhi đi. Lưu Phong khỏe miệng lại cười nói. A, Hy Lan khẽ nhếch lấy miệng, ngạc nhiên nhìn qua Lưu Phong, trong mắt cảnh giác quang mang càng sâu, một tay mỏ xuống bên hông kỵ sĩ trường kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai, vì cái gì biết ta động tác này? Mìn nạ con mắt màu xanh lam nhắm lại, trong tay dao quân dụng xuất hiện, chỉ cần Hy Lan có cái gì dị động, dao quân dụng liền sẽ vạch phá đối phương yết hầu. Ngươi mặc, cũng không phải bình thường người mặc vào. Lưu Phong thản nhiên nói, còn có một điểm hắn không nói, đó chính là khí chất cùng hành vi. Ê, Hy Lan cười một tiếng, xin lỗi nói, là ta lỗ mãng. Ta là Tây Dương thành chủ, lần này tới là muốn gặp Hắc Thủy Thành Chu thương lượng một chút hợp tác. Lưu Phong thản nhiên nói. Ngươi chính là Tây Dương thành chủ? Lưu Phong Hy Lan mãnh liệt đứng lên, sửng sốt nhìn qua Lưu Phong. Hy Lan tiểu thư nhận biết ta? Lưu Phong nhíu mày, đối phương phản ứng ngoài dự liệu bên ngoài. Không biết, ta chỉ là nghe nói qua. Hy Lan không có ý tứ lung lay mặt, liếc liếc mắt mỉn nạ trong tay quân lực, nhường trong nội tâm nàng run lên. Gần nhất, Tây Dương thành chủ Lưu Phong, ở phụ cận đây trong thành thị lưu truyền rộng rãi, một chút hành cước thương làm ăn, thường thường sẽ nói khoác một chút Tây Dương thành biến hóa, Lưu Phong vĩ đại chờ một chút, tốt phụ trợ chính mình thương phẩm như thế nào ra. Hy Lan cũng vừa êm thai nói qua, nàng là không thể nào tin được, ấn những cái kia hành thương người nói khoác, khắc đều tính trưởng thành ở giữa thần chi tử, hết thể biểu hiện đều hoàn mỹ, trên đời làm sao có thể có dạng này người. Rồi Lưu Phong gật gật đầu, hắn thanh danh có thế truyền đi, cũng cảm thấy rất bình thường, dù sao hắn Tây Dương thành biến hóa lớn như vậy. Hy Lan ngạc nhiên liếc nhìn, đối phương trừ mọc tốt nhìn một điểm, mặc tốt nhất một điểm bên ngoài, QNZ không nhìn ra cái gì đặc điểm đến A, RUNZ, còn có một điểm chính là sinh hoạt rất xa xỉ, ra cửa còn mang đĩa, lò chờ. Không biết Lưu Phong các hạ, là muốn theo ta phụ thân nói chuyện gì hợp tác? Hy Lan hiếu kỳ hỏi. Hy Lan tiểu thư, ngươi giải xa ha ra đại thảo nguyên sao? Lưu Phong hỏi ngược lại. Hắc Thủy Thành thế nhưng là một cái rất tốt cỏ khô chạm tiếp tế. Sa ha ra thảo nguyên sao? Ta biết đạo nhất chút. Hy Lan gật đầu, nàng phụ thân từng phái người đi sa ha ra thảo nguyên mua sắm qua dê cùng ngựa, chỉ là bên kia thú nhân siêu hung.